Bác sĩ Trivago, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Flory gọi điện thoại cho Colia, yêu cầu xếp cho bác sĩ một chỗ tử tế trên tàu, nếu không bà sẽ đưa ra ánh sáng những chuyện chẳng hay ho gì của cậu ta. Vừa trả lời bà Flory, Colia vừa theo thói quen, nói điện thoại với người khác, và căn cứ vào các một số thập phân đầy rẫy trong lời lẽ của anh ta, thì anh ta cũng đang đánh điện tín bằng mã số đến một địa điểm thứ ba Scop 7, Comosep 8, có nghe thấy không? Tụi phiến loạn nào, bàn tay nào, bà Flory, bà nói gì vậy? Bịa đặt đoán mò. Thôi, bà bỏ ống nghe xuống đi, đừng quấy rầy tôi. Scop nghe rõ chứ, Scop Comosep, 36,0015, ôi, chó má thật, cái băng bị đứt rồi. Hà, hà, hà, chẳng nghe thấy quái gì cả. À, bà Flory, lại bà đấy à, tôi nói rõ ràng với bà rồi, không thể được tôi chịu. Bà hỏi ông Povarikin ấy. Bịa đặt, đoán mò, 36, trời đất, bà ơi mâm đần, để tôi yên nào, đừng có quấy rầy. Bằng thứ tiếng Nga già cầy, bà Flory bảo Colia đại loại thế này. Cậu đừng có mà đánh trống làng, đoán mò mò mẫm cái gì cốc cốc với trà kích kích. Tối thì vạch rõ cái chân tướng của cậu ra, ngày mai cậu phải lo chỗ ngồi cho bác sĩ trên tàu thì rồi tôi sẽ không nhắc đến những đứa sát nhân, những thằng Judas phản bội nữa. Cách chương.